Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1540, thần bí sách nhỏ. Đêm khuya, màu đen nhánh trong bầu trời đêm không có chút nào ngôi sao cùng ánh sáng. Còn như mực nước vừa mới khuếch đại qua, Giang Châu thành phố trong vùng một tòa niên đại có xa xưa tiểu khu trong đại lâu. Tiếu Kiêu Côn vừa mới xuống ca tối về đến nhà. Vì không đánh thức ngủ say hài tử thê tử, hắn móc ra nhẹ nhàng địa mở ra gian phòng đại môn, rón rén địa đi vào nhà. Nghe trong không khí phiêu đãng khí tức, Tiếu Kiêu Côn ánh mắt lại là không khỏi lóe lên, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Hắn trong không khí ngửi được một tia nguy hiểm lạ lẫm khí tức. Làm một tên ưu tú cảnh sát, Tiếu Kiêu Côn có được nhạy cảm khứu giác, bình thường trong nhà đến không có tới người, chỉ là hắn cái mũi liền có thể ngửi ra tới, cảm nhận được trong phòng khí tức, Tiếu Kiêu Côn tay không khỏi móc ra trong túi quần phòng thân tiểu đao. Ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, ha ha, không hổ là Tiếu phó thính trưởng, khứu giác quả nhiên là nhạy bén. Ngay tại lúc này, nhàn nhạt cười khẽ thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này cười khẽ chi tiếng vang lên, trong phòng đèn thì là bị mở ra, đen nhánh gian phòng trong lúc đó trở nên sáng lên, chung quanh hết thảy chính là rõ ràng hiện lên ở Tiếu Kiêu Côn trong tầm mắt. Không biết khi nào, tại phía trước bệ cửa sổ trước hiện ra một đạo màu đen cái bóng. Hắn đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, cùng hắc ám hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nếu là không bật đèn, tuyệt đối không cách nào nhìn ra. Tại cái kia nói màu đen cái bóng bên cạnh hai bên, thì là trưng bày hai cái ghế. Trên ghế buộc chặt lấy một người trung niên phụ nữ cùng một vị 11-12 tuổi bé trai. Hiển nhiên bọn họ là Tiếu Kiêu Côn lão bà cùng hài tử. Ngươi là ai? Nhìn về phía trước cái kia toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng người, Tiếu Kiêu Côn sắc mặt khó coi, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Ha ha, Tiếu phó thính trưởng, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Hôm nay ta đến đâu, cũng là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tại ngươi làm một chuyện gì thời điểm, ngài nhưng phải đầu tiên vì lão bà ngươi cùng hài tử ngẫm lại. Ngươi không quan tâm chính mình mệnh không quan hệ, thế nhưng là lão bà ngươi cùng hài tử đâu? Tiếu phó thính trưởng, lần sau ta lại xuất hiện thời điểm chỉ sợ cũng không phải khách khí như vậy. Toàn thân bao phủ, trong bóng đêm bóng người ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiếu Kiêu Côn. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Không nên quên cái này Giang Châu chi địa là ai địa bàn. Theo hắn lời nói rơi xuống, tại Tiếu Kiêu Côn cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân hình hắn hóa thành vô số hắc điểu, hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Qua trong giây lát chính là biến mất không thấy gì nữa. Đám hỗn đản này, nhìn lấy cái kia biến mất bóng người, nhìn qua cái kia bị trói trên ghế vợ con, Tiếu Kiêu Côn sắc mặt khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, không cần nghĩ hắn cũng biết cái này là người phương nào gây nên. Thế nhưng là hắn chỉ là một cái nho nhỏ phó thính trưởng, hắn có thể có biện pháp nào đâu, cho dù là có đầy đủ chứng cứ hắn cũng khó có thể tìm đối phương lấy một cái công đạo. Huống chi đối phương hắn còn không có chút nào chứng cứ có thể nói. Phần này khổ, chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt. Trừ cái đó ra, Tiếu Kiêu Côn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn xuất thân nghèo khó, sau lưng không có có chỗ dựa, cũng không đủ cứng rắn tư bản. Đối mặt những cái kia quái vật khổng lồ, hắn chỉ có thể cúi đầu ẩn nhẫn. Chỉ là Tiếu Kiêu Côn không biết đây hết thảy lúc nào mới có thể là cuối cùng. Nhanh chóng đi ra phía trước giải khai thê tử cùng hài tử dây thừng. Phát hiện bọn họ đồng thời không có cái gì trở ngại, Tiếu Kiêu Côn mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Sau đó Tiếu Kiêu Côn chính là xoay người, nhanh chóng đi vào nhà bếp, mở ra máy hút khói cái nắp, từ bên trong xuất ra một cái cũ kỹ cuốn vở. Tiếu Kiêu Côn đáy lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Còn tốt thứ này vẫn còn ở đó. Hơi chút trầm ngâm, Tiếu Kiêu Côn liền đem cuốn vở một lần nữa thả lại chỗ cũ. Không có ai biết cái này cuốn vở bên trong ghi chép là cái gì. Đó là một đoạn không muốn người biết bí mật. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ rơi vào thời điểm ngủ say, Lam Phong tại thời khắc này lại là chậm chậm địa mở mắt ra. Duỗi ra hai tay, xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ. Lam Phong đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, đón ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra thư giãn thích ý, hướng một cái tắm nước nóng. Lam Phong tại khách sạn ăn sáng xong, Lam Phong liền không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về Vũ Tiểu Y đường tiến đến. Hắn muốn đi qua nhìn một chút Vũ Tiểu Y cùng Tiểu Đồng Đồng tình huống. Làm Lam Phong đi vào Tiểu Y đường thời điểm, Tiểu Y đường môn miệng đã xếp đầy bệnh nhân. Vũ Tiểu Y mặc lấy một bộ áo trắng ngồi đang ngồi xem bệnh trước đài, vẻ mặt thành thật cho bệnh nhân nhìn lấy bệnh, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm. Giống như tiên nữ hạ phàm, khiến người ta cảm thấy dị thường thư tâm. Làm cho bệnh nhân cái kia khẩn trương tâm tình cũng đạt được buông lỏng. Nhìn qua tình cảnh này, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó cất bước đi đến Tiểu Y trong nội đường. Đứng tại Vũ Tiểu Y bên cạnh nhìn Vũ Tiểu Y ngồi xem bệnh. Không thể không nói, cái này Vũ Tiểu Y y thuật xác thực là không tệ. Không chỉ có xem bệnh cho bệnh nhân nhận thật cẩn thận, mà lại phân tích đến đạo lý rõ ràng, càng đúng chỗ. Cho dù là Lam Phong cũng trong bóng tối bội phục, học được không ít. Lam Phong, người đến, phiền phức giúp ta vồ xuống thuốc có thể sao? Ta một người không giúp được. Nhìn lấy Lam Phong đến, Vũ Tiểu Y mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Cái kia, Vũ thầy thuốc, người để cái này, vị tiểu ca này không có vấn đề à? Lam Phong còn chưa kịp trả lời lời nói, một bên bệnh nhân chính là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Dù sao, ở trong mắt bệnh nhân, bởi vì Lam Phong tóc trắng duyên cớ, hắn cho người ta cảm giác đầu tiên cũng là một vị nhuộm mái đầu bạc trắng không tốt thanh niên. Cho nên Vũ Tiểu Y để Lam Phong bốc thuốc, hắn rất là lo lắng, cho nên mới mở miệng hỏi, yên tâm đi, không có vấn đề. Hắn nhưng là rất lợi hại bó xương chuyên gia. Nghe được bệnh nhân tra hỏi, Vũ Tiểu Y không khỏi mở miệng cười. Thật sao? Phiền toái như vậy Lam thầy thuốc. Vừa nghe nói Lam Phong là bó xương chuyên gia, bệnh nhân thoáng cái cứ yên tâm. Nói chuyện cũng biến thành khách khí không ít. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo Vũ Tiểu Y trong tay tiếp nhận đơn thuốc đơn sau đó liền bắt đầu bốc thuốc. Lam Phong đối với dược tài nhận biết cùng lý giải không thể nghi ngờ là càng khắc sâu. Mà lại nương tựa theo cái kia khủng bố năng lực nhận biết căn bản thì không cần dùng xưng đi ước. Lượng dược tài trọng lượng, chỉ bằng vào hắn tay cảm giác cùng xuất sắc cảm giác liền có thể cảm ứng ra tới. Lam Phong bốc thuốc tốc độ cực nhanh, người mây bay nước chảy động tác, xuất sắc năng lực nhận biết, làm cho hắn mọi cử động trở nên cảnh đẹp ý vui. Khiến người ta cảm thấy càng dễ chịu. Rất nhanh vừa mới tấm kia đơn thuốc đơn bên trên dược tài chính là bị Lam Phong cho bắt. Tốt, Lam Phong đem nắm chắc dược tài đưa tới cái kia sững sờ bệnh nhân trong tay. Điều mở miệng cười, cảm ơn Lam thầy thuốc, cảm ơn Vũ thầy thuốc. Bệnh nhân kia nghe được Lam Phong lời nói, rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói tạ, sau đó chuẩn bị cầm lấy dược tài chuẩn bị rời đi. Uy, chờ một chút, hắn vừa mới cho ngươi bốc thuốc thời điểm riêng là lấy tay bắt. Giống như không có cân nặng a. Dạng này cầm ra đến dược tài có đúng hay không xác thực a? Ngay tại lúc này, trong đám người lại là có nghi hoặc âm thanh vang lên. Vừa mới Lam Phong động tác tuy nhiên xinh đẹp, mây bay nước chảy, nhưng là bốc thuốc thời điểm lại không có cân nặng. Bọn họ lo lắng trọng lượng có thể hay không phạm sai lầm. Đúng a, Lam thầy thuốc, người vừa mới giống như không có cân nặng. Nghe được trong đám người truyền tới thanh âm, cái kia cầm lấy dược tài bệnh nhân cũng không nhịn được mở miệng. Dược liệu này trọng lượng sẽ có hay không có sai lầm a? Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy cái kia xuất sắc năng lực nhận biết, bất luận cái gì dược tài đến trên tay hắn nó trọng lượng liền đi ra. Căn bản thì không cần cân nặng. Chúng ta làm sao biết sẽ có hay không có sai lầm? Vạn nhất tính sai làm sao bây giờ? Đúng đấy, cũng là, tiểu tử này nhuộm một đầu tóc trắng. Vũ thầy thuốc còn nói hắn là bó xương chuyên gia. Sẽ không phải là gạt người a? Ai biết được, ta chỉ nghe nói qua vũ thầy thuốc. Có thể chưa nghe nói qua cái gì Lam thầy thuốc. Tiểu tử này có phải hay không là vũ thầy thuốc? Bạn trai a, vũ thầy thuốc, muốn không phải là ngài đến bốc thuốc đi. Chúng ta các loại lâu một chút nhi đều có thể. Ngươi tùy tiện để một người đến bốc thuốc. Chúng ta tâm lý không chắc. Cảm giác không đáng tin cậy a. Đúng đấy, cũng là, vũ thầy thuốc, người đến bắt đi. Nghe được Lam Phong lời nói, trong đám người nhất thời có đủ loại tiếng nghị luận truyền ra. Có tiếng nghị luận vẫn còn tương đối khó nghe. Vũ Tiểu Y cũng không nghĩ tới để Lam Phong bắt cái thuốc vậy mà lại náo ra dạng này động tĩnh đến. Bệnh nhân vốn là rất mẫn cảm. Một chút chuyện nhỏ bọn họ khả năng đều sẽ nghĩ lung tung. Dẫn phát mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này bốc thuốc còn không cân nặng. Bệnh nhân này không lo lắng mới là lạ. Dưới cái nhìn của bọn họ Lam Phong hành vi là không chịu trách nhiệm. Cho dù là Vũ Tiểu Y đối với Lam Phong loại hành vi này cũng rất là nổi nóng. Khó có thể đi tin tưởng. Nhưng là nàng biết nàng nhất định phải tỏ thái độ. Mà lại phải đi tin tưởng Lam Phong. Ngay sau đó, nàng chính là đứng dậy. Duỗi da trắng noãn hai tay hướng xuống hơi hơi đè ép. Bốn phía ồn ào mọi người nhất thời liền trở nên yên tĩnh. Vũ Tiểu Y ánh mắt dò xét bốn phía. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam thầy thuốc thật là một vị vô cùng lợi hại thầy thuốc. Bó xương chuyên gia. Hôm qua một vị 70-80 tuổi lão nhân ra ngã tay gãy đi bệnh viện trị liệu. Bệnh viện thầy thuốc đề nghị hắn tiến hành phẫu thuật bên trong cố định. Bởi vì lão nhân ra gia đình khó khăn nguyên nhân. Hắn liền tại cháu trai chỉ huy xuống tới đến nơi này của ta cầu y. Lão nhân ra bệnh tình rất nghiêm trọng. Tay phải xương cổ tay ở xa bị vỡ nát gãy xương. Gân tay cũng nhận áp bách. Lúc đó ta không dám đi nối xương. Bởi vì ta cũng không có lượng quá lớn nắm. Sau cùng lại Lam thầy thuốc vì hắn nối xương. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Lão nhân ra xương tay trở lại vị trí cũ. Vũ Tiểu Y thanh âm thanh thúy. Nhưng lại có một cỗ làm cho người tin phục lực lượng. Lam thầy thuốc thật sự là một vị rất xuất sắc bó xương chuyên gia. Cho dù là những cái kia bó xương giáo sư cùng hắn so ra cũng có nhất định chênh lệch. Vũ thầy thuốc. Dù là Lam thầy thuốc thật giống như lời ngươi nói như vậy là một vị xuất sắc bó xương chuyên gia. Nhưng là cùng hắn bốc thuốc không có bất cứ quan hệ nào a. Bởi vì hắn là bó xương chuyên gia. Hắn bốc thuốc cũng không cần cân nặng. Liền có thể tùy tiện nắm, bắt loạn. Bởi vì hắn là bó xương chuyên gia. Hắn liền có thể không chịu trách nhiệm địa nắm, bắt loạn thuốc. Để cho chúng ta đi ăn. Bởi vì hắn là bó xương chuyên gia. Cho dù là hắn tại qua loa bốc thuốc chúng ta cũng muốn tha thứ hắn. Ngắn ngủi an tĩnh về sau. Trong đám người nhất thời vang lên mảng lớn nghi vấn cùng chất vấn thanh âm đến. Làm cho Vũ Tiểu Y trao mày cùng một chỗ. Nàng biết bọn họ nói là lời nói thật. Lam Phong bốc thuốc không cân nặng. Qua loa đến. Cái này khiến đến Vũ Tiểu Y rất là nổi nóng. Nàng trầm ngâm một lát chuẩn bị thay thế Lam Phong hướng mọi người nói xin lỗi. Sau đó chính mình đến tự mình bốc thuốc. Ngay lúc này Lam Phong lại là cầm lấy một đoạn khô mộc chi đi tới. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi biết cái này chặn khô mộc chi nặng bao nhiêu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.